xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 4727 Tiểu cô tử 4. Góc truyện audio.com. Nhìn xem Nguyên Chủ cố gắng học tập, nàng đột nhiên có chút khủng hoảng. Tại thi đại học ngày ấy, Diêu Văn Văn đi ngang qua sông nhỏ thời điểm cố ý rơi xuống, còn là lôi kéo Nguyên Chủ cùng một chỗ đi xuống, đầu kia sông nhỏ đường vốn là trượt, hai người cùng nhau rớt xuống lần thứ nhất thi đại học cứ như vậy bị phá hư. Nhưng Nguyên Chủ không hề từ bỏ, người đường ra cũng không hề từ bỏ. Diêu Văn Văn học không đi vào, cũng không muốn Nguyên Chủ thi ở phía sau đến Nguyên Chủ ba lần thi đại học bên trong, không phải cho nàng cơm tối hạ ba đậu, chính là cho thi đại học cùng ngày điểm tâm hạ ba đậu, để Nguyên Chủ tiêu chảy, căn bản là không có cách đi thi đại học. Chuẩn bị nhiều lần như vậy, Nguyên Chủ đột nhiên cảm thấy khả năng là chính mình không thích hợp thi đại học. Nàng cũng hiểu chuyện, tiếp tục như vậy đi xuống, rất liên lụy người trong nhà. Thế là, nàng bằng vào ưu tú thành tích đi làm lão sư. Diêu Văn Văn nhìn Nguyên Chủ còn là mặt mày rạng rỡ, bị người cả nhà sủng ái, trong lòng vẫn là ghi hận. Nhưng nàng không dám biểu lộ ra, đường ra tất cả mọi người là đứng tại đường quả bên kia. Cho nên, nàng lại sinh ra tâm tư, định cho Nguyên Chủ giới thiệu một cái đối tượng, giới thiệu cái mặt ngoài tốt, trên thực tế không thế nào người tốt. Tìm tới tìm lui, nàng tìm được một cái ba kết hôn nam, nghe nói là một cái thích đánh lão bà còn rất hoa tâm. Đối phương là người trong thành, vốn liếng cũng không tệ lắm, chính là thích đánh lão bà. Nàng cố ý trước tiên giới thiệu cho Nguyên Chủ, muốn trước đem hai người này tác hợp còn an bài hai người gặp mặt. Bất quá Nguyên Chủ đối người này ấn tượng không tốt, không có ý định chỗ. Diêu Văn Văn cũng không làm, sẽ tìm các loại mượn cớ, nói người kia tốt, nàng bỏ lỡ liền không có cái thôn kia. Nguyên Chủ từ đầu đến cuối đều cảm thấy không thích hợp, sau đó nàng liền đem chuyện này cùng Trần Ngọc Phân nói. Diêu Văn Văn bị Trần Ngọc Phân chất vấn thời điểm, Diêu Văn Văn lẽ thẳng khí hùng mà nói, là nàng thăm dò được người này ra thế rất tốt, đường quả lại bị bọn họ nuông chiều lớn lên, đương nhiên muốn tìm một cái có tiền, đối nàng tốt, dạng này mới sẽ không qua thời gian khổ cực. Diêu Văn Văn lời này, ngược lại để người đường ra đều đồng ý, liền nhờ bà mối đi hỏi thăm. Cái này bà mối thu nhà trai tiền, lời nói đương nhiên là hướng tốt mà nói. Người đường ra nghe xong, đều cảm thấy người này không tệ. Về sau vừa thấy mặt cái này nam nhân cũng biểu hiện rất tốt. Lúc kia khoảng cách quá xa cha kết hôn không có dễ dàng như vậy, ai có thể nghĩ tới bà mối sẽ hỗ trợ che giấu kết hôn. Diêu Văn Văn liền tại một bên yên tĩnh mà nhìn xem người đường ra khuyên bảo Nguyên Chủ, nói người này không sai, trước tiên có thể khắp nơi thử một chút. Chỉ là chỗ đến chỗ đi, Nguyên Chủ còn là không thích người này. Đường thực nhìn ra Nguyên Chủ ý nghĩ, liền cùng nàng tâm sự. Nguyên Chủ liền nói trực giác của mình, nói là cảm thấy người kia có chút hư giả, ngẫu nhiên còn động thủ động cước. Đường thực đương nhiên rất coi trọng muội muội ý nghĩ, thế là tính toán vào thành đi hỏi thăm. Cái này vừa vào thành không những phát hiện người kia bộ mặt thật, còn phát hiện Diêu Văn Văn cùng bà mối ở giữa có chút quan hệ. Cũng là Diêu Văn Văn cảm thấy sự tình thành, đi mời bà mối ăn cơm, nam nhân kia cũng tại, đường thực tốn ít tiền, gọi người đi qua nghe góc tường. Góc truyện audio.com. Biết được chân tướng, đường thực cũng không có đi lên ồn ào, mà là lập tức về đến nhà, đem chuyện này thông báo trong nhà tất cả mọi người. Biết rõ chân tướng, người đường ra 10 phần phẫn nộ, nhất là Trần Ngọc Phân, nàng cơ bản không mắng Diêu Văn Văn cái này con dâu. Diêu Văn Văn có đôi khi lười biếng, nàng đều mở một con mắt nhắm một con mắt. Diêu Văn Văn hãm hại nàng nữ nhi bảo bối cách làm, cuối cùng đem nàng chọc giận. Chờ Diêu Văn Văn trở về, Trần Ngọc Phân thấy được nàng, liền xông đi lên đem Diêu Văn Văn đánh cho một trận. Một bên đánh còn vừa mắng nàng là cái độc phụ, Diêu Văn Văn sao có thể bị cam tâm đè lên đánh, xoay người liền phản kháng. Cách chương.